Thiên đường có em, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhiên ca lại ôm chặt lấy anh, tựa vào lòng anh, trái tim hai người như đập cùng một nhịp, yên tĩnh, hài hòa. Lục La Ba Nanogam Nghiệp trở tay ôm eo cô, muốn rời đi, trừ khi anh chết. Những lời này khiến Nhiên ca khiếp sợ. Cô nàn một gam mắt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ, hơi chột dạ. Chú út, em chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lục Lăng Nghiệp ôm chín chặt eo cô, lúc ôm chặt nhau, anh lại hăm dọa một câu nữa. Nếu còn nói lời này một lần nữa, ông đây sẽ khiến em không thể x3 uống giường. Khuôn mặt của Nghiên ca lập tức đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện không đứng đắn một tám cách. Đúng đắn như thế, Nghiên ca đưa tay đánh anh một cái. Đang nghĩ khi nào Ophi mới đến thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ, bà nội Ophi đến rồi. Giọng nói kích động của Sơ Bảo vang lên. Nghiên ca vui vẻ, buông Lục Lăng Nghiệp đi ra cửa. Lục Lăng Nghiệp nhìn lồng ngực trống trải của mình, chợt cảm thấy địa vị của mình trong lòng Nghiên ca đang dần thấp đi. Nghiên ca mở cửa, Ophi đang vui vẻ đứng trong khoang máy bay, thấy Nghiên ca đi ra, hai người lập tức kích động ôm lấy nhau, sắp phải ly biệt, cho dù không nỡ cũng phải cười nói tạm biệt. Nghiên ca nắm tay Ophi, Sơ Báo ngồi trên đùi cô, ba người lưu luyến tạm biệt nhau. Sơ Bảo đã biết chuyện Ophi phải đi nước M từ lâu, lúc này, cậu bé cũng rưng rưng nước mắt. Cậu bé nhào vào lòng Ophi, lắc đầu nũng nịu, chóp mũi đỏ ửng, nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Bà nội Ophi, hôm nay bà thật sự phải đi nước M rồi à? Ophi gật đầu. Marco, sau này bà nội sẽ tìm cơ hội đi thăm cháu. Nhớ phải nghe lời mẹ cháu đấy. Mắt Nghiên ca đỏ lên, cô cố nén nước mắt nắm tay Ophi. Ophi, mấy năm này cảm ơn thím. Cái con bé này, nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Thím không có con gái. Chỉ có hai thằng nhóc là Simon và Rio. Mấy năm nay có cháu và Marco bầu bạn, thím cũng thấy rất vui. Bà nội Ophi, sau này chắc chắn cháu sẽ đến nước M thăm bà, chắc chắn đấy. Sơ Báo gật đầu thật mạnh, nghiêm túc đảm bảo với Ophi. Ophi bị cậu bé chọc cười không khép miệng được. Bà ôm lấy cậu bé một lần nữa, hôn rồi lại hôn. Chia xa luôn khó khăn như thế đấy. Nhưng suy cho cùng cũng là vì muốn đổi phương sống tốt hơn. Nghiên ca và Sơ Bảo một trái một phải dắt Ophi xuống máy bay, ba người đứng rất lâu trên bãi đỗ máy bay. Xe của Cố Hân Minh vẫn còn đợi ở cách đó không xa. Lục Thiếu Nhiên chậm rãi bước tới, đứng sau lưng Ophi. Cười nói, Ophi, đến nước M rồi phải nhớ chúng cháu đấy. Có sự xuất hiện của Lục Thiếu Nhiên, bầu không khí chia xa cũng bớt buồn hơn. Bà ấy gật đầu, ôm Nghiên ca lần cuối, sau đó vừa đi về phía xe của Cố Hân Minh vừa liên tục quay đầu lại. Đợi Ophi nghiêng người ngồi vào trong rồi, Sơ Bảo lập tức xoay người, ôm lấy chân Nghiên ca khóc to. Sau khi Ophi đi, cuối cùng chút kiên cường còn sót lại trong nội tâm nho nhỏ của cậu bé cũng không còn nữa. Nghiên ca nhìn chiếc xe kia chạy đi, rưng rưng nước mắt xoa đầu Sơ Bảo. Sơ Bảo, mẹ hứa chắc chắn sẽ dẫn con đến nước M thăm. Bà, có được không? Sơ Bảo ôm chân Nghiên ca, không lên tiếng mà chỉ gật đầu một cái. Suốt 4 năm nay, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Ophi luôn ở bên cạnh cậu bé. Dù đã sớm biết phải chia xa, nhưng cậu bé vẫn không nỡ, nhưng nếu không từ biệt Ophi, có lẽ cậu bé sẽ phải tiếp tục sống xa mẹ, cậu bé không muốn. Cách chương.